thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động của bộ truyện. Mời các bạn cùng nghe chương 68. Thiếu hiệp cứ tự tiện lên đường. Nội đêm nay lão phu cũng rời khỏi gian nhà này, không thể kiên trì được nữa. Nếu có dịp mai, ta sẽ kiếm linh chi thảo và quả tim con thần xà luyện linh đơn dược chứa chất độc đoạn trường đơn cho Hải Âu quái khách. Chí tôn cung tay thi lễ, đa tạ lòng nhân hậu của tiền bối, giảng sinh nguyện ghi tạc vào lòng. Chấm dứt câu nói, chí tôn xây mình ra khỏi cửa, phóng ra khỏi rừng già, tìm quan lộ đi mau như ánh sương mờ. Màn đêm xuống đất, cảnh rừng trầm mặc, gió lạnh nổi lên như trận cuồng phong. Chí tôn vẫn không ngừng bước, trải qua 50 dặm đường. Lúc bấy giờ trời đã về khuya, chí tôn dọc theo con đường độc đạo có nhiều cổ thụ xõa lá đứng bên đường. Chàng ngưng thân hình lại, bân khuân tìm chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên một giọng cười khàn khàn như quỷ mộ pháp ra từ trên thân cây cổ thụ, nghe âm u ghê rợn dị thường. Chí tôn xạ cặp kỳ quan về hướng đó, một bóng người phóng xuống tràn im lặng như ma quỷ hiện hình. Chiếc bóng thể hiện ra một lão nhân mình gầy bụng da, nét mặt âm dương quái khí, ai trông thấy cũng khiếp người. Chí tôn sửng sốt nhìn lão nhân gầy ốm, chưa thể đoán đó là ai. Lão nhân cười khàn khàn rồi cất giọng u trầm, tiểu tử định tìm lão phu à? Câu hỏi bâng quơ của lão nhân khiến cho chí tôn ngơ ngác, chẳng hiểu ra làm sao cả. Chàng đứng lặng một hồi lâu mới hỏi, các hạ là ai, tại sao biết giảng sinh tìm kiếm? Vẫn với giọng u trầm như quỷ mộ, lão nhân đáp, cổ độc thánh quân, có phải ngươi muốn tìm lão phu chăng? Chí tôn tháo lùi ba bước, sai đấy, các hạ chính là cổ độc thánh quân. Đúng như thế, sao các hạ biết ta đang tìm? Hay là lúc nãy đã rình rập nghe lén câu chuyện giữa ta và thần y Tư Mã Hoặc chăng? Cổ độc thánh quân cười khà lên, có thể nói như vậy. Chí tôn trợn cặp kỳ quan, cổ độc thánh quân cứ theo như các hạ, một nhân vật trong số kỳ nhân truyền thuyết giang hồ, thanh danh không phải nhỏ mà lại hành động những điều mơ ám ti tiện đến thế sao? Cổ độc thánh quân lắc lư gương mặt âm dương quái khí, tiểu tử hãy bớt mồm mép lại, thật sự lão phu chỉ nghe được đoạn sau cùng câu chuyện giữa ngươi và lão thần y thôi. Chi tôn cười lạnh lẽo, nếu biết ta đang tìm các hạ và đoạn chót câu chuyện giữa ta và cùng thần y lão tiền bối thì tốt hơn, các hạ nên tự nhận ngay đi. Lão phu chỉ vì nghe chưa rõ câu chuyện nên mới đuổi theo người. Vậy ta cũng cần hỏi các hạ, chất kỳ độc đoạn trường đơn có phải danh độc duy nhất của ngươi không? Quả chẳng sai chút nào cả. Cặp lông mày lưỡi kiếm của chí tôn cao lại, trừ các hạ ra, trên chốn giang hồ còn ai biết dùng độc đoạn trường đơn chăng? Cổ độc thánh quân di chuyển cái đầu dị quái, đã bảo là cổ độc duy nhất thì đâu còn một nhân vật thứ hai nào có thể dùng đoạn trường đơn được. Tiểu tử rõ lẫn thẩn thì thôi, tất cả những nhân vật vừa bị trúng đoạn trường đơn có phải do chính bàn tay các hạ gây ra không? Tiểu tử, hãy nói rõ ràng nhân vật nào đã trúng độc đoạn trường đơn. Hải Âu quái khách, có phải do các hạ độc thủ dân? Sắc mặt trắng bệch như loài cổ ma của cổ độc thánh quân đã thấy biến đổi rõ rệt. Đột nhiên, khệnh khạng xây ra hai bước, rống to. Tiểu tử, ngươi quả là ai đây? Dương Chí Tôn, chủ nhân lệnh xé xác. Cổ độc thánh quân trộ cặp mắt sáng chớp như thần xà, nhìn Chí Tôn chẳng hề nháy. Dây lâu cười khà lên. Chủ nhân lệnh xé xác, Hải Âu quái khách có liên hệ gì đến ngươi? Một vị đại ân nhân suốt đời không quên được. Thế bây giờ ngươi tìm ta với dụng ý gì? Để hỏi các hạ, có phải quả thật Hải Âu quái khách thọ độc đoạn trường đơn chăng? Đúng, chẳng sai chút nào. Hành thủ vụ ám hại, có phải các hạ không? Điều này không phải do ta động thủ. Vậy có phải tên ác đạo Lạc Bá Đào chăng? Lạc Bá Đào à, tên này nghe rất lạ tai, ta chưa hề được biết. Nếu thế, còn Triệu Bá Đào, danh hiệu này chắc các hạ không thể nào từ chối rằng không quen thân được. Cổ độc thánh quân di động chiếc đầu. Thật vậy, lão phu nhìn nhận có quen biết Triệu Bá Đào. Hai luồng sáng rực ngơi lên, hy vọng chớp lòe lên trong cặp kỳ quan của Chí Tôn. Chàng vẫn giới giọng trầm giọng, có phải Lạc Bá Đào chính là thiếu chủ Địa Linh Cung? Tiểu tác người còn nhỏ mà khá lịch diện chuyện giang hồ đấy. Chí Tôn nghiêm nghị, sự giao hữu giữa thiếu chủ Lạc Bá Đào và các hạ hẳn đã đến chốn thâm sâu. Tiểu tử, ngươi hỏi câu này với dụng ý gì? Chí Tôn đổi giọng như thét, ta muốn hỏi đó phải chính ngươi đã trao đoạn trường đơn cho Lạc Bá Đào đầu độc Hải Âu quái khách chăng? Cổ độc thánh quân thò cặp mắt xà thần, nếu sự thật như thế, ngươi định lẽ nào? Chí Tôn hét căm hận, sư phụ cùng kẻ tà hành động tàn ác, có lẽ nào ta dùng thứ cho ngươi còn sinh tồn được? Tiểu tử, môi còn hôi sữa mẹ, kiến thức chẳng có là bao, muốn sống hãy câm mồm lại. Nếu nghịch lại, thân xác chôn giữa dùng cổ đạo quan du này đấy. Chí Tôn không đáp ngay câu nói của cổ độc thánh quân mà chỉ bảo, trước khi động thủ, ta cần hỏi ngươi một điều. Ngươi cứ tự tiện hỏi xem, ngươi đã có kỳ độc hại người, vậy không lẽ gì không có linh dược giải độc? Cổ độc thánh quân thẳng nhiên đáp, đương nhiên là phải có. Nghe cổ độc thánh quân đáp như thế, tinh thần Chí Tôn phấn chấn lên, chàng nhắc mình tới nửa trượng thép. Cổ độc thánh quân, nếu ngươi dân chịu trao linh dược giải kỳ độc đoạn trường đơn cho ta, chỉ vì đức hiếu sinh của đấng chí thượng mà tha cho ngươi một cái chết đoạn lìa thi thể, nếu ngược lại đừng trách sao ta hạ độc thủ đấy. Cổ độc thánh quân cười âm u, ngươi chưa đủ tư cách thốt ra lời nói đó. Ngọn lửa căm hờn bốc cao ngàn trượng, Chí Tôn quát, đủ tư cách hay không chỉ ở ngọn chưởng này. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã quy ra một hồng quang quyết ảnh lôi đình, mười phần nội lực, thế mạnh đổi núi dời sông. Thoáng trong bóng chưởng, bất giác cổ độc thánh quân sững sốc lên, lẹ làng xê ngang một trượng tránh né. Lão độc rống to, tiểu tử, Ngươi là đệ tử của Nam Tà. Chỉ Tồn phất tả chưởng, câm mồm lại, hãy xem chưởng đây. Một luồng kình đạo lập chưởng đồ long, mang theo toàn bộ nội lực từ tả chưởng Chí Tôn phát đi, ầm ầm áp xuống đỉnh đầu Cổ Độc Thánh Quân. Biết đã gặp tai đại kình địch, Cổ Độc Thánh Quân không dám xem thường, vận dụng chân khí lên đơn chưởng nghênh đón luồng áp khí của kẻ thù. Ầm, song phương đều tháo lui một bước. Liền đó trận đấu chiến ra ác liệt, bóng chưởng đầy trời, kình phong cuồn cuộn như hồi bão tố, chưởng quang lập lòe tở xét dệt trần mây. Chẳng mấy chốc đã qua 36 đường chiêu, nhưng chưa bên nào thủ thắng cả. Chí Tôn hết sức hãi hùng, chàng không ngờ sau khi phục hồi võ công năm đường chiêu tuyệt thế trong Ô Mộng Bảo Lục, thêm hai ngọn chưởng pháp tối thượng của Nam Tà, có thể thành đệ nhất nhân thiên hạ mà không quật ngã. Cổ Độc Thánh Quân thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Quả giang hồ mênh mông vô tận, những bậc kỳ tài dị quái tà ẩn hãy còn nhiều. Bất giác Chí Tôn trầm lặng xuống. Trái lại, Cổ Độc Thánh Quân, một kỳ nhân trong bãi dị truyền thuyết Vũ Lâm, công lực trước xưa quyền không vũ trụ, tự thị quá cao, nay bỗng nhiên đương đầu không thắng nổi một gã thiếu niên, thật là một điều vô cùng sỉ nhục cho lão ta. Cơn thịnh nộ nổi bật trên gương mặt trắng bệch tợ Cổ Ma, lão độc chợt gầm to: "Tiểu tử, hãy trong đây!" Nhanh như điện chớp, Cổ Độc Thánh Quân đã lắc mình đến nửa trượng, quy chưởng từ từ dở lên ngang đầu, tiến tới không động đậy. Chí Tôn ngạc nhiên, chưa hiểu lão độc định làm gì. Thình lình, Cổ Độc Thánh Quân cười khà lên: "Tiểu ma đầu, ngươi phải chết!" Chữ chết chưa kịp dứt, một màu đen kỳ dị phát ra từ nội chưởng của Cổ Độc Thánh Quân cuồn cuộn tới Chí Tôn. Quyền chưởng vừa phát đi, đã thấy bố thành phạm vi năm trượng như dùng đất âm hồn. Đến khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi, luồng kinh khí đen thầm nặng như núi lở chia thành 72 ngọn tiểu phong bắn vào các huyệt đạo trên mình, chàng lẹ như điện chớp. Chí Tôn phóng mình ra hai trượng, song chưởng đẩy luôn mấy đạo quyết ảnh lôi đình, hồng quang tràn ngập cả không gian. Một tiếng nổ âm u thảm đạm, dùng đen thẳm của luồng quyền chưởng Cổ Độc Thánh Quân bị quyết ảnh lôi đình đánh tan trong nháy mắt. Chí Tôn thoát chết một cách bất ngờ, nhưng chàng rùng mình lên mấy lượt, ngũ tạng chấn động, mạnh cát đường quyết quản chạy ngược lên đỉnh đầu. Thần trí liền đó đã thấy bấn loạn. Chí Tôn kêu thầm: "Chết mất, ta đã trúng kỳ độc đoạn trường đơn của lão độc vật rồi." Trong lúc Cổ Độc Thánh Quân cười khà lên: "Ha ha, tiểu tử, người đã trúng độc đoạn trường đơn, nếu kẻ thường nội nhật sẽ tan tành thành đống huyết mà chết, nếu được kỳ duyên thì nhiều lắm cũng 3-4 hôm là bỏ mình. Trước sau ngươi cũng chết, vậy bây giờ lão phu cũng niệm tình ra tay tế độ cho ngươi." Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net diễn đàn là một thư viện audio truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy nghe hoàn toàn miễn phí. Lời chưa kịp dứt, đã thấy song chưởng màu đen thẳm kỳ dị của Cổ Độc Thánh Quân giơ lên cao, từ từ đẩy tới. Tình trạng quá khẩn cấp, ánh sáng tử thần đã ngập ngời trước mắt. Nếu để trúng nhầm hai luồng độc chưởng của cổ độc thánh quân, lần này chắc chắn Chí Tôn phải phơi thay tại trạng tức khắc. Chợt nhớ tới quyết ảnh lôi địch là món võ công trừ độc, Chí Tôn liền vận dụng lên cho thân hình đỏ tợ hồng quang dây bọc quanh mình. Giữa lúc hai luồng khí đen như hai con hắc xà đã ào ào tới Chí Tôn, nhưng vì chạm phải lớp hồng quang dây bọc quanh mình chàng nên không bắn vào được. Trông thấy nội khí quyết ảnh lôi đình có hiệu quả, Chí Tôn vội dẫn khí từ huyệt đang điền lên, bố thành một dần hồng quang xô ra ngoài hai trường, ngăn lấy 72 đạo hắc phong của bộ động thánh quân xạ vào. Đồng thời tả chưởng chàng đưa cao bằng được, quy động một chiêu càn khôn thần công, sắc mây đều biến đổi. Cổ độc thánh quân phát giác kịp lẹ làng, thu hồi độc khí phóng ngang cả trường, tránh khỏi luồng chưởng kinh thiên đó. Quyết quật ngã cổ độc thánh quân, tức thì Chí Tôn thủ chưởng giơ lên phất động. Một ánh sáng đỏ rực nhắm lên, chiếc xích ma hoàng thoát đi từ cổ tay Chí Tôn, chụp xuống đầu cổ độc thánh quân mau như điện chớp. Xích ma hoàng ngón võ ký thần quái vô thượng vũ lâm, cách hơn 50 năm về trước, ai nghe đến tên cũng phải bay hồn dở mật. Dù là một kỳ nhân siêu quái nào cũng không dám nghênh đón khi kẻ địch có món ri hồn này. Cho nên dù cổ độc thánh quân thân thủ quỷ thần vô lượng, nhưng cũng không dám chống đỡ, phóng mình qua nơi khác. Kỳ dị thay, chiếc xích ma hoàng như có thiên thần hỗ trợ, réo lên một loạt âm thanh quyền diệu, bắn xuống đỉnh đầu cổ độc thánh quân tợ chóp. Hồn bay lên mây, cổ độc thánh quân trong cơn nguy cấp không còn nghĩ đến thanh danh mình là một bậc liệt quái nữa, dùng ngay thân pháp bất phàm lằn dưới đất ngoài 10 trượng. Động tác lão ma lẹ đến thể không nhận thấy bóng dáng, lại là ngón võ công hộ thân tối diệu của lão nên bảo tồn được chiếc thủ cấp. Thế nhưng trên trán cổ độc thánh quân vẫn bị xích ma hoàng gạch một bầu tròn máu đào tuôn xối xả. Chí Tôn thu hồi chiếc xích ma hoàng, tả chưởng đưa lên ngực, thi triển đường chiêu càn khôn thần công, kết liễu sanh mạng cổ độc thánh quân. Ngay lúc ấy, lão độc đã bắn người dậy rống to: "Tiểu tử, sớm muộn gì, nội trong 3 ngày, ngươi cũng chết. Nội khí quyết ảnh lôi đình của ngươi có thể trị được ma độc vô hình của Nam Hoa quái tinh, chứ không thể chữa nội kỳ độc đoạn trường đơn đâu. Lão phu khuyên người hãy tìm nơi vắng vẻ ngồi chờ rủ nấm sưng tàn, đừng tìm linh dược được vô ích. Trên vũ lâm ngoài ra không còn ai có thể cải tử hoàn sanh được cả." Lời chưa kịp dứt, cổ độc thánh quân đã lắc mình ra ngoài 20 trượng, nương theo bề thế phóng đi. Chẳng chịu buông tha, Chí Tôn quét thét lên: "Chạy đi đâu?" Chàng dùng thân pháp bất phàm bắn theo lão độc vật, nhưng đuổi theo được 5 trượng, đột nhiên Chí Tôn cảm thấy nội lực tiêu tán, khí huyết cơ hồ bế tắc. Chàng đáp xuống đất, thần sắc gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn tái nhạt đi. Chàng lẩm bẩm: "Mạng ta đã hỏng rồi." Mồm chàng theo tiếng nói phúng ra một dòi máu đen sì, hết sức hôi tanh. Trong lòng vô cùng khiếp đảm, Chí Tôn ngồi xuống vận hành. Nội khí quyết ảnh lôi đình 36 dòng trong cơ thể. Nhưng Chí Tôn có ngờ đâu, nội quyết ảnh lôi đình là loại nội khí chỉ chống ma độc vô hình, chứ không thể tống khí đoạn trường đơn ra ngoài được, đúng như lời lão độc vừa nói. Cho nên sau khi trải hết các đường kinh mạch, tình trạng đoạn trường đơn đã bị suy giảm, trái lại còn bốc phát thêm lên. Lúc bấy giờ mồ hôi Chí Tôn tháo ướt dập mình, chàng không tưởng tượng được chất độc đoạn trường đơn khủng khiếp đến thế. Hèn gì bọn giang hồ đều sợ chất độc này, và Hải Âu quái khách đã thảm bại vì nó. Chàng mang sứ mạng đi tìm linh dược Hoàng Hồ Đơn cứu Hải Âu quái khách, chẳng ngờ lại thọ độc giữa đường. Giả lúc nãy biết rõ luồng dưỡng của độc Thánh Quân có chứa kỳ độc đoạn trường đơn trong đó, Chí Tôn đã tránh xa rồi. Vì chàng đánh giá kẻ địch thấp kém phần nóng nảy chiếm đoạt linh đơn trên mình lão độc vật, nên mới xa cơ như vậy. Chí Tôn thầm trách mình, nhưng mọi sự đã muộn màng rồi, cái chết đã hiển hiện ở trước mắt. Nhớ tới lời của cổ độc Thánh Quân, sức mạnh của kỳ độc đoạn trường đơn khi phát khởi sẽ khiến kẻ thọ độc biến tan thành máu thịt mà chết. Bất giác chàng rùng mình lên. Chàng ngồi thở nặng nhọc, cảm nghe đau nhức bắt đầu hoành hành trong cơ thể. Chất độc như muôn ngàn rắn rết cắn xé quấy lộn. Chí Tôn cắn răng chịu đựng sự hình phạt thể xác. Chàng tự biết chẳng còn bao lâu nữa đã lìa bỏ cõi đời. Bao nhiêu sứ mạng còn nặng quằn dai, sư cừu chưa trả, thân thế còn hải mơ hồ, duyên tình tan dở, thanh danh bị lam ố, Chí Tôn chết không đành nhắm mắt. Tất cả hình ảnh từ lúc bé thơ cho đến ngày nay lần lượt hiện ra trong óc Chí Tôn. Chàng nhớ lúc còn là đứa bé ăn mày, sống lẫn lộn trong bang hành khất. Một hôm thọ nạn, được cam lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng cứu sống, mang về hang núi võ lăng luyện võ công cho đến lúc lớn khôn. Một hôm mưa tuyết đầy trời, chàng xuống núi lấy lương thực. Khi trở về thì cảnh tượng hải hùng diễn ra trước mắt. Hai vị sư thúc chàng, Kỳ Văn Quân và Châu Lạc Đạo, đã chết từ bao giờ, máu đen đông đặc đã lâu. Riêng sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng đang nằm hấp hối trên dũng máu, trên mình có tất cả gần 20 vết kiếm cơ hồ đoạn lìa thể xác. Chàng hốt hoảng phóng đến mình, đến gần sư phụ, vận công truyền sang cơ thể, kéo thêm sự sống cho người thân yêu nhất đời mình. Bằng giọng nói trầm trầm, Dương Chấn Hoàng kể lại cho Chí Tôn biết trận quyết chiến vừa xảy ra do xích phát âm ma Ngọc Diện Diêm Bà cầm đầu một số đông cao thủ dây chặt hang động võ lăng, tạo nên thảm cảnh hải hùng. Sau đó sư phụ chàng di thác lại cây tạc chi quái đao và quyển quyết hải thâm đường có ghi tên tất cả những ma đầu từng nhúng tay vào máu. 200 mạng người cam lộ bang cách 20 năm về trước rồi trút hơi thở cuối cùng. Chí Tôn phục xuống khóc thảm thiết bên linh thể Dương Chấn Hoàng 3 ngày 3 đêm, cho đến khi máu từ khóe mắt rịn ra chàng mới chịu thôi. Chàng lau sạch nước mắt, đứng lên lập lời thề độc địa trước xác chết sư phụ, rồi gấp cây tạc chi quái đao quyển huyết hải thâm trụ vào lòng, cất bước ra đi với bộ mặt lạnh lùng sát khí. Thoạt đầu, Chí Tôn đến Nguyệt Long Đàm dự hội tranh đoạt nổi đơn Ngưu Long Giao giữa quần hùng bốn phương cùng hai bang một hội. Kết quả vô tình, chàng nuốt được dị bảo, kế bị sư diện quái ma quật tử thương. Chàng được Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Xảo Nhi mang xác đến ngọn Cao Lạnh, vùi thay dưới nấm mộ, tưởng đã mai hận ngàn thu. Chẳng ngờ vì lòng tham độc của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương, toan mở bụng xác chết Chí Tôn, đoạt lấy nội đơn Ngu Long Giao, nên ả theo rừng rập đến ngọn Cao Phong, chờ Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Xảo Nhi dồn xác chàng xong bỏ đi, liền quật mộ chàng lên. Xác Chí Tôn được phơi trên mặt đất, gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng khiến cho chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương ngơ ngẩn cả tâm hồn. Ả chưa nở ra tay hạ độc thủ, chần chờ cho lúc bình minh lượng chân trời. Nội đơn Ngưu Long Giao vốn chất thuần âm, hễ gặp thuần dương liền phát động, nên khi mặt trời vừa lên thì da thịt Chí Tôn lần lần thấm lại, chàng sống dậy trước sự hãi hùng của dâm phụ.